mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581. Thương loại vật này, tốt nhất đừng chỉ bậy bạ. Lý Thiên Suất không hề bị lay động, chỉ là thoáng nhìn lãnh ngạo nữ tử, cười nói, vậy ta để cho ngươi đi vào sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, lãnh ngạo nữ tử trên mặt hiện lên một tia tức giận. Nàng bình thường cũng không thích nói chuyện, gặp gỡ Lý Thiên Suất một cái như vậy ngày ngày khẳng tân hoa từ điển người. Tự nhiên nói không lại hắn, ta cho ngươi biết nhóm hai cái, mặc kệ các ngươi hai cái là ai, tốt nhất hiện tại liền cút cho ta ra tại đây, tuyệt đối đừng đánh ta ra đại tiểu thư chú ý, nếu không, ngày mai vầng thái dương chỉ sợ các ngươi sẽ không thấy được. Dưới cái nhìn của nàng, hai cái này trong mồm chó không mọc ra ngà voi nam sinh, như thế tới gần của mình đại tiểu thư, tất nhiên không phải người tốt lành gì. Dự báo thời tiết nói, ngày mai là trời mưa xuống, cho nên ngày mai vầng thái dương ngươi ta đều xem không? Lý Thiên Suất uống một ngụm trà sữa, không thèm để ý chút nào nói ra, một người nữ sinh, nên ôn ôn nhu nhu, cả ngày liên tiếp khuôn mặt làm gì? Ta hiểu rõ thời điểm đến thân thiết cái bụng không thoải mái, nhưng không thoải mái lại muốn đi bệnh viện nhìn một chút nha. Ở chỗ này gọi tới gọi đi không có gì dùng. À đúng rồi, quân huynh biết y thuật, nếu không để cho hắn giúp ngươi nhìn xem. Yên tâm, y thuật của hắn hết sức tốt, một châm xuống dưới, bảo ngươi thoải mái kêu ra tiếng. Nếu là không gọi, vậy ta gọi đúng rồi. Làm càn, nghe được lời nói này, lãnh ngạo nữ tử trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Một cái móc ra bên hông mang súng, nhắm ngay Lý Thiên Suất đầu, nói tiếp, ta xem một chút là miệng của ngươi nhanh, hay là của ta thương nhanh. A, đột nhiên một màn dọa đến những người vây xem kêu lên sợ hãi, nhao nhao lui về sau một bước, thậm chí, lúc này chạy ra quán trà sữa, chạy trối chết. Súng ống vừa ra, Quân Vong Trần ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, lạnh, bất thường lạnh. Mà lại là lạnh đến thực chất ở bên trong cái chủng loại kia. Toàn bộ quán trà sữa bầu không khí đều bị Quân Vong Trần lãnh ý tràn ngập. Đừng xúc động, cao lớn thô kịch nam tử mắt sắc biến đổi, vội vàng tiến lên đè xuống lãnh ngạo đàn bà thương. Liền vừa mới đạt được trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ Quân Vong Trần trên người nồng đậm sát cơ. Đó là một loại từ trong đống người chết đi ra mãnh liệt sát ý. Rất hiển nhiên, đối phương tuyệt đối không phải lương thiện. Ngờ đâu, lãnh ngạo nữ tử không chút nào không hề bị lay động. Ngược lại mặt lạnh lấy đẩy ra cao lớn thô kịch nam tử. Lạnh giọng nói ra, gia hỏa này miệng đầy ô nói toái ngữ. Nên giết, còn có hắn đồng bọn. Dám hôn ta ra đại tiểu thư. Càng là muốn giết, Lý Băng Tình không nghĩ tới sự tình phát triển thành dạng này. Vừa định nói cái gì? Đã thấy Quân Vong Trần băng lãnh khép hờ hai mắt đứng lên. Ngữ khí như cửu u ở dưới ác ma. Bỏ súng xuống. Muốn cho ta để súng xuống. Rất đơn giản. Cho ta đem miệng chặt. Nếu không, các ngươi hai cái đừng nghĩ còn sống ra ngoài cái này quán trà sữa. Lãnh ngạo nữ tử cười lạnh một tiếng. Khí thế khinh người. Rất tốt. Quân Vong Trần trong mắt tàn khốc lóe lên. Cả người thân hình nhất động. Như gió lướt qua, trong nháy mắt đi vào lãnh ngạo nữ tử bên cạnh, bỗng nhiên vươn tay, hung hăng bóp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lãnh ngạo tay cô gái bên trong thương nhất thời phá thành mảnh nhỏ, nát thành một đống bã vụn, xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho cao lớn thô kịch nam tử cùng hậu phương một đám thủ hạ sắc mặt đại biến. Người vây xem càng là trừng to mắt, tựa hồ dám tin tưởng trước mắt một màn. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần tốc độ và lực lượng sẽ như thế khủng bố. Lãnh ngạo nữ tử cũng là nho nhỏ sợ hãi thoáng một phát. Nhưng tiềm thức cũng là phản ứng cực nhanh. Xoay người một cái, định xuất thủ bắt Quân Vong Trần. Cũng chưa từng nghĩ tới là, tại nàng cùng tay trong nháy mắt, một cái gầy gò lại có vẻ cực kỳ cường hãn để không biết khi nào đã đưa tới. Bóp một cái ở cổ của nàng, mở ra. Nhấc lên, trong chốc lát, lãnh ngạo nữ tử cả người trực tiếp bị xách ở giữa không trung. Nguyên nhân thiếu dưỡng khí sắc mặt đỏ bừng lên, cúi đầu vừa nhìn, lãnh ngạo nữ tử gặp được đời này kinh khủng nhất một màn. Theo cái tay này nhìn lại, chỉ thấy Quân Vong Trần ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, cả người như là địa ngục mới ra đến ma quỷ. Cái loại cảm giác này, liền như là không có nửa điểm tình cảm liệp thủ, muốn săn giết phía trước con mồi. Thương loại vật này, tốt nhất đừng chỉ bậy bạ, đặc biệt là bằng hữu của ta. Một sát na này, toàn bộ quán trà sữa bầu không khí đều chết tịch xuống dưới. Những người vây xem liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng sợ hãi. Cao lớn thô kệch nam tử cùng sau lưng một đám hắc y nhân nuốt nước miếng một cái. Trong lòng một trận rung chuyển, Lý Băng Tình trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hiếm thấy chấn kinh. Lãnh ngạo nữ tử thế nhưng là địa giai võ giả, có được vô cùng phong phú kinh nghiệm cận chiến. Coi như đối đầu địa giai trung hậu kỳ võ giả, cũng có thể ổn định bất bại, thậm chí chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là một cái dâm tặc. Thối lưu manh gia hòa, lại bạo phát ra thực lực kinh khủng như thế. Phải biết, Quân Vong Trần mới vừa tốc độ, cái kia đã đạt đến địa giai tột cùng thủy chuẩn. Nói thật, lúc này lãnh ngạo nữ tử 10 phần hoảng sợ, bóp ở cổ nàng lên tay, giống như thượng đế gông xiềng, lực lớn vô cùng, nàng không hoài nghi chút nào, chỉ cần Quân Vong Trần vừa dùng lực, nàng sẽ tại chỗ lao tới hoàng tuyền, không có chút nào cơ hội sinh tồn. Nghĩ tới đây, lãnh ngạo nữ tử nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Đó là một loại đối mặt cường giả kính nể cùng e ngại. Bên cạnh Lý Thiên Xuất đảo tròn mắt tử, lúc này tiến lên vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai, ngăn cản nói, Quân huynh, mau buông tay, trước kia ta không phải đã nói sao, đối đãi mỹ nữ nhất định phải ôn nhu, năng lượng chiếm tiện nghi dùng sức chiếm tiện nghi, không thể chiếm tiện nghi nghĩ hết biện pháp đều muốn chiếm được tiện nghi. Ngươi tiện nghi này chiếm được có chút không quá thỏa a. Chiếm than bùn, nàng kém chút không có giết ngươi ngươi. Nghe tiếng, Quân Vong Trần im lặng nhìn Lý Thiên Xuất một chút, ở tại một mặt lúng túng nụ cười dưới sự sát cơ thu hết. Chậm chậm thu tay về, hoàn toàn không lo lắng đối phương nổi giận đối với mình xuất thủ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, trở về từ cõi chết lãnh ngạo nữ tử mặt đỏ lên. Khắc lấy ho, mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không còn dám hướng Quân Vong Trần ra tay. Nàng thân là địa giai võ giả, tự nhiên biết rõ Quân Vong Trần vừa mới biểu hiện ra thực lực ở tại phía trên. Nếu là đối phương muốn giết chính mình, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình. Cao lớn thô kệch nam tử gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, liền vội vàng tiến lên hướng Quân Vong Trần cùng Lý Thiên Xuất nói ra. Hai vị huynh đệ, mới vừa một điểm nhỏ ma sát còn xin các ngươi bỏ qua cho. Thực ra chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nghe theo lão gia tử mệnh lệnh, cầm đại tiểu thư mang về nhà trong, để không biết các ngươi có thể cấp Lý ra một bộ mặt. Hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng Quân Vong Trần là Lý Băng Tình bạn gái. Dù sao nhìn đối phương kinh khủng kia thân thủ cùng nhà mình đại tiểu thư cái kia cẩn trọng bộ dáng, rất hiển nhiên là nhà mình đại tiểu thư lung tung coi đối phương là làm tấm mộc. Quân Vong Trần sững sờ. Lý gia, không phải là Yến Kinh tứ đại gia tộc Lý gia. Không sai, Lý gia là Yến Kinh một trong tứ đại gia tộc, có được một phương lãnh thổ, tại Yến Kinh có phi phàm địa vị. Cao lớn thô kệch nam tử nhẹ gật đầu, trên mặt tự hào 10 phần. Hắn tin tưởng, đối phương nghe nói Lý gia về sau, coi như lại tức giận, cũng không dám như thế đắc tội Lý gia. Nếu là Lý gia, Lý Diệp Minh các ngươi quen biết a? Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, bất thình lình hỏi một cái cùng đề tài không có chút nào vấn đề tương quan. Ở nơi này mấy ngày, hắn ổn định tu vi đồng thời, cũng mới điều tra Hứa U Nguyệt vị hôn phu, đồng thời biết được kỳ danh là Lý Diệp Minh, đồng dạng là Yến Kinh người của Lý gia. Lời này vừa nói ra, cao lớn thô kệch nam tử cùng lãnh ngạo nữ tử cũng là sững sờ. Một bên vẫn không có nói chuyện Lý Băng Tình bất thình lình mở miệng nói. hắn là ta nhị ca. Người nhị ca. Quân Vong Trần hơi nheo mắt lại, một tay lấy Lý Băng Tình đẩy về phía cao lớn thô kệch nam tử. Ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Vậy thì không có gì nói. Gặp lại, này, ngươi đây là ý gì? Lý Diệp Minh là ta nhị ca thì thế nào? Quân Vong Trần bất thình lình lạnh lùng để cho Lý Băng Tình trong lòng rất là khó chịu. Lúc này quát, Quân Vong Trần lãnh đạm phủi Lý Băng Tình một chút, thấy trong bụng nàng một trận bị nghẹn luống cuống. Ta cho ngươi biết, đời ta ghét nhất các ngươi loại này có tâm cơ phú gia đệ tử. Lý Băng Tình nộ hỏa lớn hơn. Cái quái gì có tâm cơ? Ngươi ngược lại là nói với ta rõ ràng. Ta nơi nào có tâm cơ? Ngươi tùy tiện để cho một người giả mạo bạn trai ngươi làm bia đỡ đạn. Nếu như ta chỉ là một cái người bình thường, nếu như vừa mới ta không có đủ thực lực, sợ rằng sẽ bị hộ vệ của ngươi hung hăng nhục nhã một phen. Có lẽ huynh đệ cũng có thể lại nhận cả đời bóng mờ. Mà hết thảy này hết thảy, tại ngươi vị này Lý gia đại tiểu thư trong mắt ha ha. Có lẽ chỉ là không đáng nhắc đến một sự kiện. Lý Băng Tình lập tức ế trụ. Hoàn toàn chính xác, lấy lãnh ngạo đàn bà tính cách. Đoán chừng chính mình nói lời gì cũng không biết nghe. Nếu như Quân Vong Trần thật không có thực lực gì, hắn cùng huynh đệ của hắn, hôm nay không chết đều muốn tàn phế. Quân Vong Trần lại lần nữa nhìn lãnh ngạo nữ tử một chút. Thấy đối phương một trận lạnh mình về sau, ánh mắt cuối cùng rơi vào cao lớn thô kệch nam tử trên thân. Ngữ khí như thâm uyên ác ma băng lãnh. Quản tốt đồng bọn của ngươi. Ta có thể làm cho nàng không có trả đòn năng lực. Cũng có thể giết nàng. Càng có thể giết ngươi nhóm tất cả mọi người. Nói, Quân Vong Trần vẫy tay một cái. Cao lớn thô kệch nam tử áo trách nội giấu một cây súng lục đột ngột bay ra. Rơi vào Quân Vong Trần trong tay. Răng rắc. Quân Vong Trần lãnh đạm trở tay bóp, thoáng chốc, mang súng phá nát, rơi xuống một chỗ, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, hư không khống vật, thiên giai võ giả. Tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới sự Quân Vong Trần nhìn về phía Lý Thiên Suất. Lý huynh, đi thôi, chuyển sang nơi khác chơi. Nói, Quân Vong Trần trực tiếp đi ra quán trà sữa môn, từ đầu đến cuối. Không có nhìn qua Lý Băng Tình một chút, nhìn một chút nhất cước bước ra Quân Vong Trần, lại nhìn một chút Lý Băng Tình bọn người. Lý Thiên Suất sửng sốt, vừa cùng bên trên, một bên hát vang, lão tài xế, mang ta giả ngây thơ mang ta bay. Ở phía trước Quân Vong Trần kém chút lật ra một phát. Cái này hỗn đản, đến cùng có ý tứ gì đi? Quân Vong Trần không nói tiếng nào lãnh đạm chính mình. Để cho Lý Băng Tình trong lòng rất là không thoải mái. Vốn định xông đi lên truy vấn. Nhưng trở ngại cao lớn thô kệch nam tử cùng lãnh ngạo nữ tử cực lực ngăn cản. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể coi như thôi. Chừng 20 thiên giai võ giả. Yến Kinh lúc nào xuất hiện một cái như vậy kinh khủng thanh niên. Nhất định phải cùng lão gia tử hồi báo một chút. Nhìn qua Quân Vong Trần bóng lưng. Nhìn lại bị Quân Vong Trần bóp chặt lấy súng lục cặn bã. Cao lớn thô kệch nam tử trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.